Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 483, ma tông không thể nhục. Công thâu bàn nhìn trước mắt đầu to nam hài, khẽ trao mày, dị tộc đại tế tự, hắn trầm giọng nói, cùng lúc đó, hắn sắc mặt không khỏi cũng trở nên có chút ngưng trọng. Tiểu sư thúc nói, dị tộc đại tế tự phân thân đều đến gần vô hạn tại đệ cửu cảnh. Công thâu bàn nhìn đại tế tự, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt đến tột cùng là phân thân vẫn là bản thể. Trên thực tế, mặc kệ là bản thể vẫn là phân thân, đều không phải công thâu bàn có thể độc lập giải quyết. Hắn mặc dù cũng là trong giới tu hành nhất đại cự kình, tu vi cao tới đệ bát cảnh, nhưng cũng chỉ là ở vào đệ bát cảnh sơ kỳ, chuyển đổi thành đẳng cấp lời nói. Bây giờ là 83 cấp, cách xa chênh lệch đẳng cấp, đại biểu cho hắn không thể nào là đại tế tự đối thủ. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, một cái tiểu cảnh giới, liền có thể sinh ra khoảng cách cực lớn, vượt cấp giết người là thực khó khăn chuyện. Chớ nói chi là càng một cái đại cảnh giới. Hơn nữa đại tế tự không thể nghi ngờ cũng không phải bình thường dị tộc có thể so sánh được. Loại này có thể tu luyện tới mức độ này người, sao có thể là phàm phu tục tử? Nói một câu nói thật, dù là đại tế tự giờ phút này cũng là 83 cấp, công thâu bàn tám thành cũng không là đối thủ. Hảo ở đây là hỏa viêm xuyên, làm công thâu bàn nhiều một chút lực lượng. Nơi này tuy là núi lửa chết, nhưng đó cũng là núi lửa, ngọn núi chi lực công thâu bàn vẫn là có thể mượn dùng. Bởi vậy hắn muốn thử một lần. Hắn tay phải thượng cờ đen vung về phía trước một cái, phía sau hai ngọn núi lớn liền mãnh run rẩy một chút. A, có chút ý tứ. Đại tế tự kia đôi hồn chọc đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Mặt bên trên vẫn như cũ mang theo tà dị nụ cười, tựa như là đùa chuột mèo. Hắn không vội chút nào nóng nảy, bởi vì cũng không thời gian đang gấp. Tôn thượng nói, làm hắn tại 3 ngày sau đến Đông Vực. Bây giờ khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn có 2 canh giờ. Hoàn toàn tới kịp, huống chi. Nơi đây đại tế tự, kỳ thật cũng không phải bản thể, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Hai ngọn núi lửa rung động lúc sau, vô tận hỏa hành linh lực bắt đầu hướng về cờ đen hội tụ. Công thâu bàn dùng sức vung lên, một đạo biển lửa liền hướng về phía trước lan tràn ra. Đại tế tự duỗi ra bản thân kia đôi còn mang một ít hài nhi mập hai tay, hai cây ngón trỏ hướng về phía trước vạch một cái, liền ở trong biển lửa hoạch xuất ra hai đầu đạo tới. Hắn nhanh chóng bay tới đằng trước, trong nháy mắt liền xuyên qua biển lửa, sau đó một cái xe hướng về phía cờ đen. Đến hay lắm, công thâu bàn ở trong lòng nói. Hắn trong tay cờ đen trong nháy mắt liền rời khỏi tay. Tại đại tế tự chạm đến nháy mắt bên trong, biển lửa hướng về phía trước càn quét, sau đó liền đem hắn hút vào. Này cờ đen đúng là 2 tầng, bên trong tự có này không gian. Bây giờ đại tế tự không cẩn thận liền bị vây ở bên trong. Công thâu bàn xa nhìn thoáng qua cờ đen, sau đó tiếp tục dẫn dắt phía sau núi hỏa hướng về cờ đen nội bộ hội tụ. Đợi đến núi hỏa toàn bộ tiến vào cờ đen bên trong, công thâu bàn mặt bên trên biểu tình hơi chút dễ dàng một ít. Nhưng rất nhanh hắn liền nghe được một cái thanh âm lười biếng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta bị vây ở bên trong a? Công thâu bàn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy đại tế tự chính lấy ánh mắt đùa cợt nhìn hắn. Công thâu bàn căn bản không biết hắn là từ lúc nào biến mất không còn tăm tích, cũng không biết bây giờ bị vây ở cờ đen bên trong đến tột cùng là cái gì. Hắn chỉ biết là đối phương kỳ thật tại vừa rồi có vô số lần cơ hội đánh lén hắn, nhưng đại tế tự đều không có làm. Cũng không phải là bởi vì hắn là cái người quang minh lỗi lạc, hắn liền là thuần túy tại trêu đùa công thâu bàn. Chỉ tiếc, hắn cũng không có tại công thâu bàn mặt bên trên nhìn thấy mảy may thẹn quá hóa giận. Tương phản, hắn kia trương đại hắc kiểm thượng vẫn như cũ chỉ là ngưng trọng biểu tình. Thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc, đại tế tự cũng không hiểu rõ công thâu bàn. Hắn là ma tông phong chủ, cũng là chấp pháp trưởng lão, đồng thời cũng là Yến Ly một đám đệ tử bên trong thiên phú kém cỏi nhất, nhưng lại nhất có nghị lực người. Công thâu bàn bàn là kiên cố bàn. Nếu như nói Yến Ly một đám đệ tử bên trong bọn họ lẫn nhau tôn kính nhất ai đây? Tôn kính nhất khẳng định là đại sư tỷ Yến Xu, bởi vì là Yến Xu tại bọn họ nhập môn thời điểm dốc lòng dạy bảo bọn họ. Mà tiếp theo, những sư huynh đệ khác nhóm khẳng định sẽ chọn công thâu bàn. Chỉ là kia một cỗ kiên cường sức lực, bất kỳ người nào cũng không sánh bằng. Ai có thể nghĩ tới, này vị đệ bát cảnh đại tu hành giả, đường đường ma tông phong chủ, trên người chỉ có 5 vệt sóng gợn, chỉ là một vị ngộ tính 5 người tu hành. Công thâu bàn một lần nữa huy động cờ đen, kế tiếp, như là hỏa khí lân hiện thế bình thường, hướng về đại tế tự lao nhanh mà đi. Đại tế tự chợt huy quyền, nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, tựa như là tiểu hài tử tại làm loạn đồng dạng. Mà sau một khắc, hỏa khí lân sụp đổ, hóa thành châm chút lửa ánh sáng, còn lại quyền kinh trực tiếp đánh trúng cờ đen. Cờ đen thượng xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó gãy làm hai đoạn, còn lại người tu hành nhóm rất nghĩ tới đến giúp đỡ, lại bị xung quanh dị tộc sở ngăn chặn, không rảnh bước ra. Công thâu bàn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, mặt bên trên biểu tình lại không có có biến hóa chút nào. Đại tế tự mặt bên trên lộ ra một tia chán ghét cảm xúc. Hắn lần nữa huy quyền, công thâu bàn ngực lõm một khối, cả người bay ngược ra ngoài, đụng tại sau lưng một tòa núi nhỏ bên trên, tạo thành mãnh liệt ngọn núi sụp đổ. Công thâu bàn đổ vào trong hố lớn, kia trương bao thanh thiên tựa như mặt đen bên trên, như trước vẫn là kia ngưng trọng biểu tình. Hắn kỳ thật tới kịp chạy, nhưng hắn không nguyện ý, nơi này là hắn gia hương, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, hắn là dựa vào quê nhà tiếp tế mới sống sót. Hắn khi còn nhỏ mục tiêu duy nhất chính là hảo hảo tu hành, làm người nhà cùng người đối tốt với hắn, được sống cuộc sống tốt. Mà đợi đến những này người đều thọ hết chết già về sau, công thâu bàn trong lúc nhất thời lại không có phương hướng. Là sư tôn nói cho hắn biết, người muốn dựa theo chính mình muốn phương thức đi sống, nếu không sớm muộn sẽ dựa theo chính mình sống phương thức suy nghĩ. Những lời này công thâu bàn vẫn luôn khắc trong tâm khảm, tại ma tông trong lòng mọi người vẫn luôn cho rằng nhân sinh chính là một trận thịnh đại nhất tu hành. Như vậy, dấu chấm tròn phải chăng muốn vẽ tại xinh đẹp nhất địa phương đâu? Công thâu bàn gian nan đứng dậy, sau đó nhìn xuống dưới. Hỏa viêm xuyên có một loại đặc biệt cảnh tượng, đó chính là hết thảy cây lá cây đều là màu đỏ. Theo chỗ cao quan sát, chỉ thấy một mảnh đỏ thẫm, thật xinh đẹp a. Công thâu bàn ở trong lòng nghĩ đến. Đại tế tự huyền phù tại không trung, nói, như thế nào, thực yêu thích. Nói xong, hắn lần hướng phía dưới huy quyền, trong lúc nhất thời lá cây màu đỏ đều nổi lên, sau đó hóa thành bột mịn. Kia một mảnh màu đỏ như vậy tiêu tán sạch sẽ. Ngươi nói ngươi muốn mang đầu của ta đi tới ma tông? Công thâu bàn hỏi. Nửa cái đầu người liền tốt, bởi vì ngươi biểu tình làm ta chán ghét. Dù sao ngươi sư huynh Thẩm Diêm có lẽ còn là có thể nhận ra ngươi nửa cái đầu a. Đại tế tự mỉm cười mà nói, ngươi đây là muốn vũ nhục ma tông. Công thâu bàn một mặt ngưng trọng, mặt đen thượng viết đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, này chẳng lẽ không phải chuyện rõ rành rành? Đại tế tự đột nhiên cảm thấy thực bực bội, bởi vì hắn cảm thấy người trước mắt này rất vô vị, cũng thực làm cho người ta không nói được lời nào. "Ngươi không xứng," Công Thâu Bàn thản nhiên nói, phảng phất là đang trần thuật một sự thật. Sau một khắc, một đạo đỏ như máu khí lãng từ trên người hắn tản ra, sau đó nháy mắt bên trong tràn vào đến trong lòng núi. Công Thâu Bàn ánh mắt thoáng cái liền trở nên trống rỗng. Hơi gió thổi qua, hắn thân thể liền biến thành bột phấn, mà toàn bộ Hỏa Viêm Xuyên thì phát sinh kịch liệt run rẩy, tiếng oanh minh không ngừng phát ra, dung nham lại chậm chạp không có phun trào. Hỏa hành linh mạch, Thiên Trần Đại Lục hỏa hành linh mạch nguyên lai ở đây. Đại tế tự trong mắt phóng đại, một mặt giật mình, một đầu đỏ như máu trường long gầm thét xuất hiện, nó ánh mắt kiên định, nét mặt của nó ngưng trọng, linh mạch biến hóa. Đại tế tự phân thân lập tức quay người chạy trốn, không có chút nào do dự, nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hỏa long cuốn tới, đem hắn thôn phệ sạch sẽ, ma tông không thể nhục. Này là ma tông chấp pháp trưởng lão tín niệm, mà tại đem đại tế tự thôn phệ hết về sau, hỏa long đã rất là ảm đạm. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua Hỏa Viêm Xuyên hạ rừng rậm, sau đó chợt hạ xuống, cũng không có sinh ra cái gì tiếng oanh minh, phảng phất là không có trọng lượng đồ vật rơi đến trên mặt đất. Vô số điểm sáng màu đỏ bị cây cối hấp thu, bọn chúng bắt đầu một lần nữa nảy mầm. Kia một mảnh đỏ thẫm lâm hải lần nữa xuất hiện, lại so lúc trước càng muốn trông tốt. Có lẽ, cái này thường xuyên mặt lạnh, làm ma tông đệ tử nhất sợ nhất Công Thâu trưởng lão. Thực chất bên trong kỳ thật cũng là ôn nhu người đi. Đông vực ma tông, tại thời gian một nén nhang về sau, đột nhiên thổi lên một trận gió. Trận này gió rất nóng, thực bỏng, làm nhiệt độ chung quanh đều ấm lên. Nó thổi là xong ma tông trừ bỏ bị phong ấn hậu sơn bên ngoài. Mỗi một cái góc, cơn gió thổi đến là như vậy chậm, như vậy không bỏ. Có ngoại môn đệ tử nhắc tới nói, ngươi có hay không cảm thấy nóng quá a? Đúng vậy a, nhưng ta vì cái gì ra chính là mồ hôi lạnh a? Tựa như ngày bình thường nhìn thấy Công Thâu trưởng lão lúc đồng dạng. Ngươi cũng sợ hắn nhất a? Ta cũng vậy, ma tông các đệ tử cơ hồ đều sợ hắn nhất, nhưng mà sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh, hết thảy thân ở ma tông đệ tử đều cảm thấy đầu hơi hơi trầm xuống một cái, giống như có một đầu bàn tay ấm áp, nhu hòa sờ sờ bọn hắn đầu, động tác ôn nhu mà hiền lành. Mấy tức qua đi, gió triệt để tản đi, mà tại ma tông tàng sơn phía trên, nhiều một cái đứt gãy cờ đen. Bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.